Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 143, không có khả năng. Thẩm Yên Nhiên đếm kỹ dọc theo con đường này gian nan hiểm trở. Lạc Xanh Ca cũng yên lặng ngậm miệng, mặc dù nàng không cảm thấy có khó khăn dường nào, nhưng là quả thật có chút hố. Chờ một chút, ta giống như phát hiện thứ gì. Thẩm Yên Nhiên bỗng nhiên thần sắc nghiêm túc nhìn về phía góc tường một cái vứt bỏ treo biển. Hành nghề, phía trên có một ít vết cát. Thẩm Yên Nhiên đi đến góc tường, đem treo biển hành nghề nhặt lên. Phía trên là một chút menu, nhưng là nhìn kỹ, ngoại trừ viết lên chữ viết bên ngoài, đằng sau còn có cái gì vết cát. Nàng đem phía trên chính mình lau lau, kết quả hoàn toàn xóa không mất, đành phải gian nan nhìn phía trên vết cát. Thất, mang, tinh, diệt thứ gì? Thẩm Yên Nhiên nhíu mày nhìn những cái kia không lắm rõ ràng vết cát, gian nan nhìn ra mấy chữ. Lạc Xanh Ca nhìn một chút cái kia trên bảng hiệu vết cát, tiếp theo một chút không kém dùng kiếm trên mặt đất vẽ ra tới. Thẩm Yên Nhiên sửng sốt một chút, tiếp theo cho Lạc Xanh Ca ném đi một cái ánh mắt tán thưởng. Không hổ là Lạc Xanh Ca, kiếm pháp nhất lưu, nhìn trên đất vết khác, so trên bảng hiệu nhìn muốn càng thêm rõ ràng. Thất tinh, không đúng, thất mang tinh chi chủ, diệt, cứu hàng giả. Thẩm Yên Nhiên nghi hoặc nói, thất mang tinh chi chủ là ai? Chẳng lẽ là nội ứng? Lạc Xanh Ca hồi đáp, ta cảm thấy hẳn không phải là, ta càng có khuynh hướng chúng ta mấy cái, thất mang tinh chi chủ cũng không phải là nhất định là một người. Thẩm Yên Nhiên giải thích nói, tại Thẩm Yên Nhiên xem sau khi hiểu chuyện gì xảy ra. Lạc Xanh Ca cấp tốc đem vết kiếm cho xóa bỏ, sau hai người tiến vào một cái mang theo hòn đá nhỏ cửa hàng. Là một cái đặc biệt bán tạp vật mặt tiền cửa hàng. Thẩm Yên Nhiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, lão bản, người biết thất mang tinh sao? Lão bản đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, hai vị là tìm đến chuyện sao? Tay hơi động một chút, âm thầm dự định đụng chạm đáy bàn một cái trận pháp. Chúng ta nghe người nơi này có thất mang tinh chi chủ manh mối, chuyên tới để tìm kiếm. Thẩm Yên Nhiên một mặt chính khí, mang theo một chút khinh thường. Không biết các ngươi tìm thất mang tinh chi chủ vì sao? Chủ quán tay dừng lại, dù bận vẫn ung dung nhìn Thẩm Yên Nhiên cùng Lạc Xanh Ca. Giết hắn, có chút hất cằm lên. Suy, chủ quán phát ra một cái khinh thường thanh âm. Không để ý đến Thẩm Yên Nhiên bất mãn không riêng, thản nhiên đứng lên. Đi theo ta, có lẽ các người muốn nhìn một chút người nào đó. Thẩm Yên Nhiên cùng Lạc Xanh Ca liếc nhau. Đi theo, rất nhanh liền gặp được một cái sâu truy mộc mạc nông phủ. Nàng một mặt ưu sầu, tựa hồ có cái gì phiền lòng chuyện. Vương đại tỷ, có người đến giúp đỡ. Chủ quán vỗ vỗ nông phụ bả vai, chỉ Thẩm Yên Nhiên hai người. Tiếp theo quay người rời đi. Hoàn toàn không tiếp tục bố thí cho Thẩm Yên Nhiên một chút ánh mắt. Thẩm Yên Nhiên cũng không để ý đến cái này phi thường tiến vào người một nhà thiết chủ quán. Nhìn trước mắt nông phụ, đáy lòng biết chính mình thành công. Nông phụ nhìn thấy Thẩm Yên Nhiên hai người về sau, thần sắc kích động, cảm tạ các ngươi là nguyện ý trợ giúp ta hảo tâm người sao? Chúng ta nghe nói ngươi có quan hệ với thất mang tinh chi chủ manh mối, chuyên tới để hỏi. Thẩm Yên Nhiên trực tiếp mở màn, tâm gọi là một cái lạnh lẽo cứng rắn. Là chính là, ta là có hắn manh mối, nhưng là ta bên này gặp một chút phiền toái nhỏ, hy vọng các ngươi có thể giúp đỡ giải quyết. Nếu là giải quyết, ta liền đem manh mối cho các ngươi. Đương nhiên, các ngươi kiếm được tiền cũng là chính các ngươi. Nông phụ gật đầu, một bộ chân thành dáng vẻ. Chúng ta muốn thế nào giúp ngươi? Thẩm Yên Nhiên nói, tiết mục tổ kịch bản A, nhất định phải hoàn thành cái nào đó nhiệm vụ mới có thể có đến manh mối. Là như vậy, hôm nay chơi lão gia, Lâm phu tử, liền tiên nhân đều cần làm quét dọn công tác. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác thủ hạ ta mấy người tất cả đều ngã bệnh. Này thật đáng giận thời tiết. Ta hiện tại chính phát sầu nên làm thế nào mới tốt. Sau một canh giờ chính là muốn giao cho bọn hắn gian phòng thời gian. Nhưng là bây giờ căn bản là làm không hết. Nông phụ lặng lẽ lau không tồn tại nước mắt. Ta đều nghĩ đến phải ẩn trốn. Hoặc là đem đến đường thành trì đi. Ngoặc kép. Quét dọn vệ sinh, hai người liếc nhau, chúng ta giúp ngươi đi sạch sẽ vệ sinh, trước tiên đem địa chỉ của bọn hắn cho chúng ta đi. Thẩm Yên Nhiên nói, nông phụ trong nháy mắt đưa trong tay ba cái tờ giấy cho bọn hắn. Sau đó cự tuyệt trò chuyện, chỉ nói chờ tin tức tốt của bọn hắn. Thẩm Yên Nhiên, như vậy rút tất vô tình sao? Hai người đành phải dựa theo trên tờ giấy tin tức đi tới ba cái địa phương. Màn hình, ơ úp, Thẩm Yên Nhiên thật là lợi hại a. Lạc Tiên Tử hoàn toàn biến thành bối cảnh. Trước kia chỉ cảm thấy Lạc Tiên Tử đặc biệt thiên tài, đặc biệt lợi hại. Bây giờ mới biết, nguyên lai Lạc Tiên Tử cũng không phải như vậy toàn năng. Cũng có thể như vậy manh. Trời ạ! Lạc Tiên Tử thế mà trực tiếp đem vết khắc phục chế. Là mắt của ta mù sao? Tại sao ta cảm giác liền lực đạo đều giống nhau như đúc? Ta hiện tại thật hoài nghi Phúc Bồn Tử. Nơi nào có phải hay không xem lọt một khối? Hắn rõ ràng không nhìn thấy dạng này nhãn hiệu. Ta cũng hoài nghi, nhưng bây giờ tại trực tiếp. Vẫn là ba bình phong. Ngoặc kép. Ta hiện tại chỉ muốn nói Vu thiếu gia thật là đùa. Ha ha ha ha ha. Cảm giác đau. Vu Kim Phi cùng Vi Vân Cô Nguyệt vạn vạn không nghĩ tới chính mình vừa vào cửa thành. Liền bị bắt lại. Còn bị chìm hố phân. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Vi Vân Cô Nguyệt một đôi mắt cá chết nhìn chạy đến cách đó không xa. Một mặt ghét bỏ Tầm lão đại. Tốt người cái Tầm lão đại. Ngươi chờ, về sau đừng nghĩ ăn được ăn chuột đồ hộp. Hai người tại ao phân bên trong đắm chìm một hồi, liền bị thô bạo ôm ra tới, cuối cùng nhốt vào một cái mật thất bên trong. Vu Kim Phi im lặng sờ lên vách tường. Bọn họ thật đúng là yếu ớt như vậy vách tường. Thật cho là chúng ta không đánh tan được sao? Này cường độ cùng độ cứng, căn bản cũng không khả năng trở ngại bọn họ. Ngoặc kép, người ngốc sao, người ngẩng đầu nhìn một chút có được hay không? Người trên đỉnh đầu phù văn là vật phẩm trang sức sao? Vi Vân Cô Nguyệt không lưu tình chút nào trực tiếp mắng. Vu Kim Phi ngẩng đầu nhìn lên. Ngoạn tao, này thứ đồ gì đây là? Làm sao như vậy lớn một cái phong ấn trận pháp? Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Này tiết mục tổ không phải ngươi tổ chức sao? Có như vậy một cái mật thất ngươi không biết. Nếu không phải ngươi những cái kia không muốn đồ chơi. Mật thất này có thể như vậy kiên cố sao? Gầm thét. Đương nhiên. Liền xem như không chặt chẽ bọn họ cũng không có khả năng thật ra ngoài. Dù sao muốn tuân thủ quy tắc giao thông. Tương đối chi kỷ chính là. Trước mặt bọn hắn còn có một cái màn hình có thể xem trực tiếp. Nhưng là chỉ có thể nhìn những người khác. Hai người bọn họ không được xem. Ngoặc kép, ta này không phải là vì thú vị tính cùng tính chân thực. Ta cái gì cũng không có tham dự sao? Vu Kim Phi lẽ thẳng khí hùng. Ha ha, người cũng liền xảy ra chút tiền là đi. Bạch Nhãn, tất nhiên, ta thông minh đi. Ta thế nhưng là tiêu xài một số tiền lớn. Kiêu ngạo, ngoặc kép, hắn thật đúng là ngốc. Người này hoàn toàn nghe không hiểu hắn trào phúng. Nhếch miệng lên một mặt cười xấu xa. Yên tâm, tiết mục truyền ra xong sau. Tiền của ngươi sẽ chỉ càng nhiều. Vu Kim Phi trong nháy mắt một mặt hoảng sợ. Không có khả năng, người chưa nói lung tung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.